Các bạn đang nghe truyện trên kênh Gác Sách Nhà Su. Like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện nhé các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Khom Lưng của tác giả Bồng Lai Khách, chương 46. Tiểu Kiều kìm nén cảm giác muốn rụt cổ mình lại, vội vàng quay mặt sang một bên né tránh. Một tay khác của Ngụy Thiệu đưa lên, ngón cái xoay gương mặt nàng lại, ép nàng ấy nhìn mình. Vẻ mặt hắn có vẻ không hài lòng cho lắm. Nhớ... Tiểu Kiều trong lòng thẹn thùng, liếc mắt sang nhìn hắn, giọng nói cũng ngọng nghịu mơ hồ. Ngụy Thiệu khẽ bật cười, buông nàng ngay lập tức. Hắn vội cúi đầu xuống, hai lần ba lượt đã cởi hết chiến y trên người mình, vứt bừa trên mặt đất. Khí trời nóng lên, chiến y dài nặng và kín gió. Hắn vừa mới cởi ra, Tiểu Kiều đã ngửi được mùi hôi nhiều ngày trên người hắn. Bên trong là một bộ trung y, trước sau đều mồ hôi ướt đẫm, dán chặt lên cơ thể. Tiểu Kiều không dám bày ra vẻ chê bai, chỉ là người nín thở, quay mặt qua. Nước đã chuẩn bị xong rồi, phu quân đi. Ngụy Thiệu đưa tay kéo nàng vào lòng mình, hai cánh tay thô tráng ôm siết lấy, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi người nọ. Mùi mồ hôi, mùi của đất hòa lẫn với những mùi vị khác mà chính Tiểu Kiều cũng không miêu tả được, cứ thế xộc vào mũi của nàng. Tiểu Kiều từ chối hai lần thì đành thôi. Nhắm mắt mặc hắn gặm cho vừa. Hắn cắn mút một chút, bỗng nhiên lại buông môi nàng ra, hai tay ôm lấy eo nàng nâng lên, đặt trên bàn trà phía sau lưng. Phu quân! Tiểu Kiều hoảng sợ, muốn nhảy xuống lại bị hắn đẩy người giữ chặt trên mặt bàn. Mấy đồ dùng trong nhà thời này đều thấp bé, bàn trà cũng không cao. Tiểu Kiều ngồi lên hai chân vừa vặn chạm được đất, giống như ngồi ghế nhỏ. Ngụy Thiệu đặt nàng lên, còn chưa kịp nói gì đã quỳ một chân xuống ngay trước mặt bàn trà, cúi đầu tiếp tục gặm cổ nàng. Vạt áo trên vai cũng bị hắn kéo ra, hở một phần xương quai xanh và ngực. Sự chú ý của Ngụy Thiệu bị dời đi, đáng thương cho phần thịt mềm đó của Tiểu Kiều, bị râu trên mặt hắn cọ cọ làm vừa đau vừa nhột, chưa đến hai lần đã đỏ lên. Sáng nay hắn vừa về, không biết bên ngoài có bao nhiêu người chờ đợi hắn đi qua. Từ phu nhân cũng đang đợi. Mới về một cái đã buồn thả bản thân, trên người nam nhân còn nực mùi hôi thối. Tiểu Kiều thực lòng không nuốt nổi. Huống hồ khi thân thiết cùng hắn, nàng không hề bị kích thích chút nào. Vậy thì đây đích thực là một kiểu giày vò. Cố gắng nhìn một lúc, Tiểu Kiều cảm giác hắn cắn mình một cái. Nàng bị đau a lên thành tiếng. Thật sự không chịu nổi, mới vừa tay đẩy gương mặt đang bổ nhào ở trên ngực mình ra. Rốt cuộc cũng đẩy được, còn chưa kịp lấy hơi, một tay của hắn đã xốc làn váy lên sờ soạng. Đừng! Tiểu Kiều ngồi dậy, một tay khác của hắn đã đè chặt lên vai, đẩy xuống. Phu quân! Lần thứ hai, Tiểu Kiều chống ngồi dậy, lại bị người kia ấn trở về. Tiểu Kiều không khác gì con cá bị giữ chặt trên thớt, mái tóc mây tán loạn rơi xuống, gò má ửng hồng, hồng hộc thở. Có người tới đấy. Hai mắt Ngụy Thiệu cứ nhìn nàng chằm chằm, hô hấp càng lúc càng nặng hơn. Bỗng nhiên hắn ôm chầm lấy nàng, bước nhanh từng bước đến trước giường, đặt nàng lên đó rồi cúi đầu cởi dây lưng của mình. Mặt Tiểu Kiều nhăn nhó. Vậy chàng tắm trước đi đã. Rốt cuộc Ngụy Thiệu cũng ngẩng đầu lên, nhìn nàng một chút rồi đưa tay lên ngửi. Rốt cuộc cũng ngửi được mùi vị nồng nàn lan tỏa trên người mình. Hắn nhanh chóng xoay người bước vội vào phòng tắm. Tiểu Kiều nghe thấy tiếng nước chảy rào rào bên trong, liền mặt không ngơ nghĩ. Sau đó hắn đã đi ra rồi, trên người cởi sạch, vai và ngực vẫn còn vương đầy nước. Lúc này trước cửa có tiếng người vang lên. Nam quân, ở tiền đường có người tìm người đấy ạ. Bảo chờ đi. Ngụy Thiệu không buồn quay đầu lại, hét to một tiếng rồi quỳ gối bò trên mép giường, đưa tay bắt lấy Tiểu Kiều đang khúm núm trong góc, chẳng khác nào gà con, lôi lại đè dưới thân. Tiểu Kiều nghe thấy trong cổ họng hắn phát ra một tiếng thở dài thường thượt. Công tôn tiên sinh tìm Nam quân, nói có chuyện muốn bẩm. Nam quân, nhanh chơi đi. Tiểu Kiều vội vàng thúc giục hắn. Sắc mặt Ngụy Thiệu hơi khó coi, chăm chú nhìn nàng một chút, cuối cùng mới rời khỏi người nàng đi xuống giường. Lại đây thay y phục cho ta. Tiểu Kiều nhân tay sửa sang lại xiêm y lộn xộn trên người mình,

chôn mặt vào bên gái, hít sâu mùi hương phảng phất trên da thịt và làn tóc của nàng vừa tắm xong. Bỗng nhiên, hắn lại thấy vội vàng không chịu nổi, bế thốc nàng lên đặt bên giường như lúc sáng. Trong lòng Tiểu Kiều cũng biết, dù thế nào, nàng cũng không tránh được. Nằm dưới mí mắt của hắn, nhìn đôi đồng tử cứ nhìn mình chậm chậm, nàng đành đưa tay cởi đai lưng của hắn thật nhanh, vén vạt áo ra. Nỗi lo lắng bất giác tràn ngập đến, nàng nằm trên gối mở mắt to nhìn lại người kia. Ngụy Thiệu vừa cởi áo mình ra, bỗng nhớ ra gì đó, hắn lại quay đầu đi mở cửa, nói với mấy vú già đứng ngoài một tiếng: "Nếu không phải tổ mẫu gọi thì dù là ai ta cũng không gặp mặt." Nói xong, hắn đóng cửa cài then, sau đó lại bước nhanh đi về hướng Tiểu Kiều. Tiểu Kiều bị hắn đặt dưới người, ôm chặt cứng. Mấy tháng nay, Ngụy Thiệu ở bên ngoài, nửa đêm khó tránh nghĩ đến Kiều nữ ở trong nhà. Mặc dù chuyện dừng chiếu của họ lần trước có vẻ hơi ngắn ngủi, nhưng cảm giác ấy hắn vẫn còn nhớ kỹ. Chỉ vì nhất thời mất khống chế mà để nàng chế nhạo. Mỗi khi nhớ tới đây, trong lòng hắn như có mèo cào cấu. Rốt cuộc, hôm qua cũng trở về, hơi nóng bồn ba bên ngoài không tiêu được. Đến lúc này, dục vọng càng trào dâng. Tuy hắn cũng không muốn khiến nàng đau đớn quá, nhưng thật lòng khó mà kiềm chế được, chỉ mong mau mau tiến vào chuyện mà thôi. Tiểu Kiều trời sinh lại sợ đau, nàng cán chặt vai hắn, thỉnh thoảng lại tựa gần vào tai cầu khẩn hắn chậm một chút. Hắn đâu nỡ làm cho nàng thêm khó chịu. Lần đầu tiên chỉ mới vào giằng co một thời gian không ngắn, hai người đã ướt đẫm mồ hôi. Đúng là bị nghẹn đã quá lâu, bây giờ giải phóng không khác gì hồng thủy. Đi vào nơi ấm áp đượm hương, nghe Tiểu Kiều thổi gió bên tai dịu dàng ôm a không ngừng nghỉ. Tiểu Kiều nằm dưới người của hắn, xoay xoay mấy lần mà khiến sau lưng Ngụy Thiệu nhói nhói đau, rung lập cập. Rốt cuộc lại không khống chế được mà cuồn cuộn tuôn trào. Tiểu Kiều đã được dạy dỗ lần trước đó, lần này nàng nào dám cười đùa. Hơn nữa cũng không còn tâm trí mà cười cợt, bởi vì nhìn mặt của Ngụy Thiệu chẳng khác nào khi hắn muốn giết người. Hắn vẫn nằm úp sấp trên người nàng, chôn mặt vào mái tóc ẩm ướt rối tung, nhất quyết không chịu xuống. Tiểu Kiều đợi một lúc, không muốn kích thích hắn làm gì, nhưng mà Ngụy Thiệu nặng quá, cả người cứ ép lên người nàng như vậy, lâu quá không chịu nổi. Rốt cuộc nàng ho nhẹ một tiếng, duỗi một ngón tay ra chọc chọc vào bờ vai của hắn, an ủi. Mang mang biết phu quân là một đại trượng phu mạnh mẽ, vừa nãy thiếp cũng hiểu ra rồi. Hôm nay phu quân đi đường cực khổ, chắc cũng mệt phải không? Nghỉ ngơi sớm chút nhé. Ngụy Thiệu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Kiều chăm chú. Tiểu Kiều ngẩn ra. Nghỉ ngơi? Còn sớm lắm. Ngụy Thiệu trách nàng một câu như có ý trả thù, lần thứ hai cúi đầu nhào tới ngực người kia. Ánh nến vẫn lung lay trên án, thân nến cứ chớp chớp ngắn dần, từ nến bảy tấc lại bị đốt đến mức chỉ còn một đoạn không bằng đốt tay cái. Đã quá nửa đêm, rốt cuộc lúc này nàng mới biết, nói nam nhân này là cầm thú vẫn còn khách sáo lắm. Ngụy Thiệu hắn còn chẳng bằng súc sinh, ngủ một lúc lại muốn nàng một lần, làm xong lại ôm nàng nhắm mắt, mở mắt ra là lại muốn, liên tiếp hành hạ nàng ba lượt, còn chưa tính cả lần đầu tiên. Bây giờ đã là lần thứ bốn, hắn đặt nàng nằm nhoài bên mép giường, hình như tư thế mới khiến hắn phấn khích trải nghiệm thêm. Dù Tiểu Kiều có khóc đến thế nào, hắn vẫn không chịu buông nàng ra. Giọng Tiểu Kiều khàn đục, tiếng khóc cũng chỉ như thở dốc. Lúc mới lần thứ hai nàng còn thấy thoải mái, đến lần này nhất định là khổ hình ngược đãi. Chàng xong chưa? Hai tay nàng nắm chặt chiếc chăn trước mặt, quay đầu hỏi hắn một lần. Trên quai hàm vẫn còn vương giọt nước mắt vừa rơi. Ngụy Thiệu cúi xuống, đưa tay nâng mặt của nàng lên, liếm giọt nước mắt trên mặt nàng. Nước mắt mỹ nhân, phải nhâm nhi thưởng thức, mùi không tệ. Nói ta nghe, ta có phải là trưởng phu mạnh mẽ hay không? Mặt hắn hơi dữ tợn. Phải mà phu quân. Tiểu Kiều khóc thúc thích một tiếng. Có dám cười ta nữa không? Không dám, xin chàng nhanh. Hắn nhúc nhích một chút, nước mắt Tiểu Kiều lại chảy xuống. Rốt cuộc Ngụy Thiệu cũng tỏ ý thỏa mãn, hắn siết chặt eo nàng, gắn mấy lần, buông một tiếng thở dài vô cùng sảng khoái. Tiểu Kiều như bị rút tận xương, hắn vừa buông ra, nàng đã trượt xuống nằm trên đất, không bò dậy nổi. Từ phía sau, Ngụy Thiệu ôm lấy Tiểu Kiều mồ hôi nhễ nhại, hai người cùng đi vào nhà tắm. Tiểu Kiều ngủ một giấc không biết trời cao đất dày. Sáng sớm ngày hôm sau, người vẫn còn buồn ngủ quá đỗi, mơ mơ hồ hồ, nàng cảm giác trên chân có cái gì lạ lạ. Thế là có ai đó chạm vào. Trong giấc mơ nàng chỉ muốn co chân lại tránh đi. Một lát sau, cảm giác đó lại tới. Nàng đang ngủ say sưa cũng bị nó đánh thức, mơ màng mở mắt ra. Trong màn che vẫn còn tờ mờ tối, có lẽ trời vẫn còn sớm tinh mơ. Vừa tỉnh dậy, Tiểu Kiều cảm thấy cả người như bị bánh xe nghiền nát, chỗ bắp đùi vừa động đã thấy đau. Ngụy Thiệu đang ngồi ở trên giường, khoác bừa một chiếc áo trung y màu trắng, không thèm buộc dây lại. Một tay hắn chống ở bên vai, nửa ngồi nửa nằm ngay cạnh nàng. Chuyện này thì chẳng nói làm gì, đáng sợ là việc hắn đang sờ chân nàng. Nàng bị hắn sờ sờ nên mới tỉnh. Cái này là sao đây? Không những không bằng cầm thú mà còn có lạc thú biến thái ở trên giường nữa hả? Tóc gáy cả người Tiểu Kiều như dựng đứng hết cả lên, chẳng khác bị kim châm trên người. Nàng vội vàng rút chân còn nằm trong tay hắn giấu vào trong chăn. Ngụy Thiệu hơi sững lại, ngước mắt thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm. Hai người nhìn nhau một lúc, ánh mắt dần dần đi xuống. Tiểu Kiều cúi đầu vội kéo chăn lên cao. Ngụy Thiệu ho khan một tiếng rời mắt đi. Hắn nhảy xuống giường, đưa lưng về phía Tiểu Kiều, vừa mặc quần áo vừa nói: nàng mệt thì cứ ngủ tiếp đi, không cần sang chỗ tổ mẫu, mẫu thân ta đâu. Hôm nay ta có việc, đi trước. Người này sau khi xuống giường hình như mới bình thường một chút. Tiểu Kiều thở hắt ra một hơi. Ngụy Thiệu mặc quần áo xong, hắn quay đầu nhìn Tiểu Kiều một chút, rồi bỗng nhích người lại gần nàng. Dạo này ta có thời gian rảnh, có lẽ sẽ không cần ra ngoài. Ta sẽ cố gắng dành thời gian bên nàng. Giọng nói của hắn bỗng rất đổi dịu dàng, nói xong còn mỉm cười nhẹ nhẹ với Tiểu Kiều. Hết chương 46. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi các chương tiếp theo nhé các bạn. Chương 47. Giọng nói dịu dàng của Ngụy Thiệu, nụ cười anh tuấn đó. Dù người đã đi được một lúc lâu, nhưng hình ảnh ấy vẫn như một cơn gió xuân, mưa bụi rất sâu trong đầu của Tiểu Kiều, không cách nào xua đi. Nàng lại muốn rơi nước mắt. Sao hắn không xa nhà nữa chứ? Câu nói đó khiến nàng nhớ những ngày tháng hắn xem mình như không khí trước kia. Sau này thế nào thì không biết, còn đêm nay, nếu đêm nay nàng lại phải chịu đựng những chuyện giống tối qua. Ngụy Thiệu chỉ biết quan tâm mình thoải mái hay không, còn nàng muốn gì thì hắn đâu cần biết. Nhìn phía dưới người vừa sưng vừa đau đớn, Xuân Nương bước vào hầu hạ nàng đứng dậy. Tiểu Kiều cũng không kịp ngượng ngùng, ấp úng nói với bà nửa câu, nhưng lại khiến Xuân Nương đau lòng muốn chết. Nhìn dáng vẻ nam quân trở về, ngày hôm qua bà cũng biết chắc chắn nữ quân sẽ phải vất vả rồi. Bởi vì không thấy yên lòng, sau nửa đêm bà còn lặng lẽ tới nhìn qua hai lần. Ánh nến trong phòng vẫn còn le lói sáng, mãi tới hơn giờ dần một chút mới tắt đi. Thân thể nữ quân vốn mảnh mai yếu đuối, nàng cũng mới qua tuổi cập kê còn chưa lâu, được phu quân quan tâm thì không nói làm gì. Chỉ có điều nhìn thể trạng nam quân cũng đoán được chuyện phòng the thế nào rồi. Tối hôm qua đèn sáng tới nửa đêm, thế nên Xuân Nương cũng không yên lòng cho được. Vì vậy sáng sớm nam quân vừa mới đi, bà đã lặng lẽ tiến vào. Nhưng không ngờ Tiểu Kiều lại vất vả tới vậy. Lúc đi vào nhìn thấy nàng nằm đó phờ phạc và hai vành mắt thâm đen, bà xót xa không dứt. Đã thế nữ quân còn than đau với mình, bà càng vội vã muốn kiểm tra. Nhưng Tiểu Kiều nhất quyết không cho bà nhìn thử. Xuân Nương bất giác cầm thuốc tới đây. Trước khi Tiểu Kiều xuất giá, Xuân Nương đã tính toán cả rồi. Mấy thứ thuốc mỡ tiêu sinh giảm đau không thể quên mang được, bây giờ vẫn còn chưa mở nắp. Tiểu Kiều nhận thấy rồi cúi người bôi thuốc, rốt cuộc mới cảm thấy mát mẻ thoải mái hơn một chút. Lúc này mới thở phào một hơi. Xuân Nương đi tới giúp nàng mặc quần áo, vừa nhẹ nhàng chỉ bảo: hôm qua tỳ đã định nói rồi, nam quân vừa mới về nhà chắc chắn sẽ cấp thiết lắm, nữ quân có thể nghe theo ngài. Nhưng mà tại sao lại tự mình chịu khổ đến thế này? Có phải không có biện pháp khác hay đâu? Trước kia tỳ đã chỉ cười rồi, người thật là thật thà quá thể. Tiểu Kiều hiểu được vì sao Xuân Nương nhắc nhở mình, nhưng mà nàng thấy mình cũng oan lắm chứ. Sao nàng có thể nói với Xuân Nương được?

vì thế hắn mới không để cho người khác chạm vào. Tầm mắt của Tiểu Kiều rơi xuống trên chiếc tráp nhìn một lúc. Nàng biết không nên động vào nó, nhưng có lẽ tu dưỡng còn chưa đủ. Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được cái tráp, lấy ra nhìn. Tráp được khóa mà không phải bằng loại khóa thông thường, đó là củ cung cách, tương tự như kiểu khóa mật mã. Chiếc tráp không hề nặng, trong khi trọng lượng của gỗ chiếm phần nhiều. Tiểu Kiều ôm nó để lên bên tai, nhẹ nhàng lắc lắc. Nàng nghĩ bên trong có lẽ đựng thư hay giấy tờ tương tự. Tiểu Kiều bất giác liên tưởng tới dáng vẻ của tô nữ nàng từng nhìn thấy ở Trung Sơn Quốc. Kiếp trước Ngụy Thiệu yêu đương nàng ấy suốt nhiều năm. Đại Kiều mới chết chưa được bao lâu, hắn đã phong nàng ta làm hoàng hậu. Đây cũng là nữ nhân lớn hơn hắn 2 tuổi, cũng là người bầu bạn cùng Ngụy Thiệu lớn lên. Đối với hắn mà nói, có lẽ người đó là một sự tồn tại đặc thù. Quả đúng là vậy, một nữ nhân xinh đẹp khuynh thành đến nhường này, lại quyến rũ từ tận xương. Lần đầu tiên nhìn thấy, nàng còn thoáng thất thần. Thực ra Tiểu Kiều cũng khá là thỏa mãn với dung mạo của mình, nhưng nếu so sánh với nữ nhân này đây, dung mạo dường như còn không quan trọng nữa. Vẻ phong tình như cả đời này nàng đừng mong luyện được, huống chi là nam nhân. Tiểu Kiều nhẹ nhàng đặt tráp về chỗ cũ, vội vã xoay người mang cuốn thẻ gỗ giao lại cho thân binh bên ngoài. Ngày hôm sau, nàng nhận được tin báo Kiều Việt phái sứ giả Dương Phụng và đoàn người Kiều Từ sắp tới Ngư Dương. Tùy tùng có khoảng 20-30 người, mang theo cờ hiệu của thứ sử Duyện Châu. Từ phu nhân vô cùng coi trọng, bà sai Ngụy Nghiễm ra khỏi thành nghênh đón, sau đó còn bảo Tiểu Kiều cùng đi theo. Sắp được gặp mặt đệ đệ mình, tâm trạng Tiểu Kiều vừa mong chờ lại vừa vô cùng hào hứng. Nàng thay y phục xong thì đi ra ngoài cửa lớn, nhìn thấy Ngụy Nghiễm đã dẫn người chờ đợi. Bên cạnh là chiếc xe ngựa có màn che thường dùng trong ngày hè. Mái hình vườm phủ xuống, ba mặt chiếc xe đều có lụa mỏng che, vừa thông khí lại che được ánh nắng. Hơn nữa cũng tránh được sự chú ý khiếm nhã của những người đi đường. Chiếc xe ngựa được trang trí hoa lệ, con ngựa kéo xe đằng trước màu đỏ thẫm, trông vô cùng dũng mãnh, tinh thần phấn chấn, màu lông bóng loáng chỉnh tề, không dính chút bụi bẩn nào. Trên trán ngựa có đeo một tấm bằng vàng rồng. Trên cần cổ là chiếc vòng được khâu thêm 9 đồng xu nhỏ. Lúc ngựa lung lay đầu, mấy đồng xu nhỏ sẽ nhẹ nhàng va chạm, phát ra những tiếng động vui tai. Một con bảo mã tuyệt vời như vậy, chỉ có thân phận phu nhân của Liệt Hồ Tiểu Kiều mới có được lên. Hình như Ngụy Nghiễm đã chờ được một lát, nhưng trong hắn không hề có chút mất kiên nhẫn nào, thoải mái tĩnh tâm ngồi yên trên lưng ngựa. Nhìn thấy bóng Tiểu Kiều từ từ xuất hiện trước mặt mình, hắn tung người xuống ngựa, đi lên đón. Cười cười mời nàng lên bước lên xe, vừa nói: "Ta mới nhận được tin, chưa đây 20 dặm đường sẽ là đoàn người sẽ tới, đệ muội theo ta nghênh đón ngoài cửa thành, có lẽ lệnh đệ cũng tới ngay." Đại bá nhọc lòng. Tiểu Kiều khẽ mỉm cười với hắn rồi xoay người nhấc váy leo lên xe. Ngụy Nghiễm cẩn thận đi theo sát. Sau khi Tiểu Kiều lên xe ngựa, hắn cũng nhảy lên ngựa của mình xuất phát đi tới cửa thành Nam. Thời gian Tiểu Kiều gả cho Ngụy Thiệu đi tới Ngư Dương cũng không tính là ngắn, nhưng đa số thời gian rất ít khi nàng bước chân ra ngoài. Lần trước tới viết câu đề tự ở điện Vương Mẫu, đi lại toàn dùng xe ngựa có mái che, dân chúng ở Ngư Dương hiếm khi có cơ hội được nhìn thấy thê tử của quân hầu. Hôm nay chiếc xe ngựa lộng lẫy xuất phát từ Ngụy phủ đi ra đã thu hút ánh mắt của bao người đi đường. Mặc dù ba mặt đều đã phủ màn che, nhìn đằng trước thì lại trống. Lúc xe ngựa chuyển bánh, màn che cũng sẽ bị gió cuốn tung lên. Tấm màn lụa mỏng phất phơ lên xuống. Từ xa nhìn lại, một tuyệt đại mỹ nhân mặc hoa phục ngồi ở trong xe ngựa, hấp dẫn vô số ánh nhìn. Người ta nói nàng chính là nữ quân của Ngụy phủ. Người qua đường càng thấy kích động hơn, không ít người bắt đầu chạy tới cửa nam trước. Cảnh tượng lúc trời khỏi tính đô dường như tái hiện thêm lần nữa. Ngụy Nghiễm thấy dân chúng bao vây ở hai bên đường lớn càng lúc càng nhiều thêm, hắn sợ sẽ đụng phải Tiểu Kiều nên ra lệnh cho tùy tùng phải bảo vệ nghiêm ngặt. Ngụy Nghiễm thúc ngựa tới gần hơn, nhìn theo bóng lưng của nàng ẩn hiện sau tấm màn lụa mỏng, cuối cùng cũng ra khỏi cổng thành. Đoàn người dừng lại bên thạch đình cách cổng thành mấy dặm. Ba mặt thạch đình đều đã được phủ che. Bên trong chuẩn bị cả ghế ngồi, Nguyễn Nghiễm mời Tiểu Kiều xuống xe đi vào đình tạm nghỉ, chờ đoàn người Duyện Châu đi tới. Nguyễn Nghiễm tính toán rất cẩn thận, trong thạch đình còn bày biện thêm hai mâm trái cây vẫn tươi ngon, đĩa bánh ngọt khéo léo và có cả nước trà. Tiểu Kiều chỉ mong nhìn thấy đệ đệ sớm một chút, cho nên nào có lòng dạ nào mà thưởng thức món gì. Nàng thấy hơi khát nước, vừa lúc ở đây cũng có một ấm trà, thế là từ từ nhâm nhi. Khi đến chén thứ hai, lúc uống được một nửa, nhìn thấy cuối con đường xuất hiện bóng của nhóm người ngựa. Tiểu Kiều phấn khích đặt chén trà xuống bàn, đứng ở bên tai vịn tròi nghỉ mát trong sang. Xa xa, đoàn người ngựa dần dần đi tới, nàng có thể nhận ra được cờ hiệu của Duyện Châu. Lại gần hơn chút nữa, nàng nhìn thấy đệ đệ Kiều Từ đang cưỡi trên một con ngựa đỏ, từ từ đi tới hướng của mình. Chỉ còn cách một khoảng, Kiều Từ cũng nhìn thấy Tiểu Kiều đang đứng ở ven đường, phất phất tay với cậu. Cậu mừng rỡ thúc ngựa chạy như bay, nhảy xuống lưng ngựa chạy nhanh tới trước mặt A Tỷ mình. A Tỷ! A Đệ! Hai tay Tiểu Kiều nắm chặt lấy tay em, nàng vui mừng đến lòng ngực nóng bừng, viền mắt ưng ửng đỏ, quan sát đệ đệ xa cách hơn nửa năm thật kỹ. Đệ ấy đã cao lên không ít, nhớ tới lúc trước khi nàng xuất giá, cậu chỉ cao hơn mình nửa cái đầu. Nửa năm qua đi, mình cũng có cao thêm, nhưng vóc người đệ ấy lại cao nhanh hơn nữa, có lẽ chỉ thấp hơn Ngụy Thiệu một chút thôi. Nàng cũng phải ngửa đầu nhìn A Đệ. Hơn nữa, vai càng lúc càng vững chãi, đứng trước mặt mình bây giờ cũng có vẻ lớn hơn. Kiều Từ cũng rất nhớ A Tỷ. Từ sau khi Tiểu Kiều xuất giá đi, cậu thấy Ngụy gia cưới Kiều nữ cũng chưa chắc đã có ý tốt gì. Vì vậy, lúc nào cậu cũng lo cho A Tỷ bên này chịu khổ. Cho nên, khi nghe được tin Kiều Việt phái sứ giả lên phương Bắc, cậu mới nặng nặc theo tùy tùng tới đây để xem A Tỷ thế nào rồi. Tiểu Kiều cao hơn năm ngoái một chút xíu, xiêm áo trên người rất lộng lẫy, khí huyết tràn đầy. Trước khi xuất giá là vẻ đẹp trong sáng đơn thuần của thiếu nữ nơi khuê cát, bây giờ vẫn là khuôn mặt đó, nhưng có nhiều hơn là nét quyến rũ của một tiểu phu nhân. Kiều Từ cảm thấy A Tỷ còn đẹp hơn trước nữa, nhưng đẹp ở chỗ nào cậu lại không nói được. Có lẽ tỷ ấy sống cũng không tệ lắm, tâm tình hồi hộp suốt đường đi rốt cuộc cũng nguôi ngoai ít nhiều. Bỗng nhiên thấy mắt nàng ửng đỏ, cậu luống cuống tay chân hỏi vội: A Tỷ, tỷ khóc cái gì? Tỷ của đệ thấy đệ càng oai hùng mạnh mẽ, dù tuổi đã nhỏ, còn nhỏ nhưng có thể ra trận giết một địch hai, khí khái anh hùng. Tỷ ấy vui mừng quá nên mới khóc thôi mà. Tiểu Kiều còn chưa trả lời, Nguyễn Nghiễm đã tới gần cười nói với Kiều Từ. Kiều Từ liếc nhìn Nguyễn Nghiễm, thoáng rung lên. Cảm giác đầu tiên là vì cậu tưởng tên này là Ngụy Thiệu, nhưng sau đó đã thấy lại không đúng lắm. Nghe nói Ngụy Thiệu chỉ mới khoảng 20, mặc dù nam tử này cũng xuất chúng thật đấy, nhưng có vẻ tuổi cũng hơi lớn rồi. Cậu nhìn về phía Tiểu Kiều. Tiểu Kiều vội vàng lau mắt, cười giới thiệu: Hắn là biểu huynh của tỷ phu đệ, Ngụy Sứ Quân, quận công đại quân, khinh xa tướng quân tam phẩm triều đình, phụng mệnh tổ mẫu ra thành để đón mọi người đấy. Kiều Từ bình tĩnh, cậu thoáng đánh giá Ngụy Nghiễm một lúc, thấy dung nhan người này không tầm thường, khiến cậu cảm giác rất thông minh tháo vát, khuôn mặt tươi cười lại thân thiết lạ thường. Lúc cậu tới đây cũng đã chuẩn bị tinh thần bị Ngụy gia lạnh nhạt, nhưng lúc này đây lại quá đổi bất ngờ. Hắn nhắc tới chuyện mình vừa đánh nhau ở trận tiền phía ngoại thành Cự Giả, lời nói tán dương lại khiến Kiều Từ thấy ngượng ngùng, nhưng trong lòng cậu vô thức lại vui vui, ấn tượng ban đầu về người này cũng tốt. Nghe Tiểu Kiều giới thiệu, Kiều Từ càng lấy làm tôn kính, vội vàng chào hỏi Ngụy Nghiễm, gọi hắn là sứ quân. Ngụy Nghiễm cười nói: Đệ là đệ ruột của đệ muội, cũng là người nhà của ta thôi, không cần phải khách sáo làm gì, gọi là biểu huynh cũng được. Dù sao Kiều Từ còn chưa tới 16, mặc dù vóc dáng cao to nhưng tính tình vẫn giống như đứa trẻ. Thấy Nguyễn Nghiễm liền hiền hòa như thế, cậu cũng không khách khí, gọi hắn một tiếng Ngụy biểu huynh. Hai người cứ xưng huynh gọi đệ, cứ vừa nhìn cứ như là huynh đệ kết nghĩa. Đệ đệ còn chưa vào tới thành, chỉ mới sắp mặt đã nhiệt tình với Nguyễn Nghiễm thế này,

nhưng các thế gia khác cũng khó lòng với tới. Đó là vì họ luôn đối xử với dân chúng và hạ nhân trong nhà rất bao dung. Kiều Từ cũng vậy, tình cảm của cậu và Xuân Nương rất tốt. Nhìn thấy bà, cậu đi tới đáp ngay. Xuân Nương còn trẻ hơn ngày xưa mấy phần, ta không nhận ra mất rồi. Xuân Nương biết Kiều công tử đùa mình, nhưng bà vẫn cảm thấy rất vui, hân hoan nói chuyện suốt dọc đường cho đến khi trở lại Tây Phòng. Tiểu Kiều hỏi chuyện phụ thân, bá phụ và bá mẫu có khỏe hay không. Kiều Từ đáp: phụ thân rất khỏe mạnh, trước khi tới người còn dặn đệ nhắn với A Tỷ là không cần lo lắng nữa, chỉ cần tỷ vui là được rồi. Còn về bá phụ, thời gian trước Tiết Thái tấn công, ông buồn rầu ngã bệnh, sau đó Tiết Thái lui binh, chăm sóc mấy ngày đã khỏe hơn, bá mẫu cũng tốt. Tiểu Kiều nghe thấy phụ thân an khang cũng yên lòng. Xuân Nương ngồi bên cạnh một lúc, biết hai người họ còn có lời muốn nói nên đi ra ngoài trước, để lại hai tỷ đệ Tiểu Kiều và Kiều Từ. Người nhà họ Ngụy dù là tổ mẫu hay bà mẫu của A Tỷ vẫn khách sáo với cậu, càng khỏi phải nói tới vị Ngụy biểu ca luôn ân cần tiếp đón, quả là chu đáo vô cùng. Xem ra A Tỷ vô tình gả tới đây cũng xem như trong họa có phúc, cuộc sống cũng khá là thoải mái, chỉ cần A Tỷ sống tốt với cậu cũng thấy vui rồi. Kiều Từ nhận được một niềm vui bất ngờ, tâm trạng cũng hân hoan, đợi Xuân Nương vừa ra đã hứng thú bừng bừng. A Tỷ, hôm nào tỷ phu về để ra ngoài thành đón huynh ấy. Tiểu Kiều nhớ tới đêm đó trước khi Ngụy Tiểu đi, hắn chỉ nói đơn giản mấy câu, ngày kế mình phải sang Trác quận. Thật ra Tiểu Kiều không hề nghi rằng Ngụy Tiểu cố tình bỏ tới Trác quận để tránh đón tiếp đệ đệ mình. Tuy rằng cho tới hôm nay nàng vẫn không thể hiểu rõ Ngụy Tiểu đang nghĩ gì, nhưng nàng lại thấy với thân phận và tính cách tự phụ của hắn, cho dù hắn không muốn đón tiếp nàng người nào đi nữa, hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc luôn, chứ không cần phải nghĩ ra một cách để tránh né như vậy. Có lẽ vừa lúc có chuyện cần phải đi mà thôi. Nhưng nói đi thì phải nói lại, dù là đúng lúc đi chăng nữa, những ngày qua đối với chuyện Kiều Từ tới đây, cảm giác mà Ngụy Thiệu cho nàng chỉ có lạnh nhạt và tiêu cực mà thôi. Giống như kiểu tổ mẫu làm như thế nào thì thế nấy, có quan hệ gì với ta đâu. Nếu hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng chán ghét với mình như ngày đầu, đương nhiên nàng thấy không sao cả. Nhưng bây giờ chuyện thân mật nhất hai người cũng đã từng trải qua, nhìn hắn có vẻ cũng say mê với mình. Hôm ở trong thư phòng, trước khi nói câu đó, hắn còn kéo nàng ngồi thẳng lên đùi hắn, sờ sờ hôn hôn. Đến lúc đó nàng mới biết hóa ra hắn phải đi, thế mà hắn vẫn hồn nhiên không để ý, không buồn giải thích hay an ủi tí gì. Cho dù nàng rộng lượng đến mấy, lạc quan bao nhiêu đi chăng nữa, trong lòng bất giác cũng muộn phiền. Đương nhiên nàng sẽ không hy vọng xa vời rằng Ngụy Thiệu sẽ vì mình mà vui vẻ tiếp đón người nhà nàng, dù sao mối thù phụ huynh cũng không đợi trời chung. Nhưng rốt cuộc vẫn có chút khó chặn. Nói thẳng ra, nàng cảm thấy mình như một món đồ chơi mang danh là thê tử của Ngụy Thiệu, là một người có sắc. Bây giờ hắn còn ham mới mẻ, cho nên đối xử với nàng mới tốt hơn một chút, ngày sau thì ai biết được sao đây. Bây giờ thấy đệ đệ vui mừng, chỉ e đã xem Ngụy Thiệu như Ngụy Nghiễm, đến lúc ấy chỉ sợ sẽ hoảng hốt vì sự thật quá chênh. Nàng nói thẳng: tỷ phu của đệ là người dày dặn kinh nghiệm, từ trước tới giờ vẫn luôn luôn nghiêm túc, không giống như Ngụy sứ quân đâu. Tính cách của hắn lại quái gở, ngày thường không thích giao thiệp với người khác. Nếu để thấy hắn phải duy trì các lễ nghi cần thiết, không nên thân thiện quá, nhỡ hắn hiểu lầm đệ đang mạo phạm hắn thì ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt. Kiều Từ ngẩn ra liếc nhìn A Tỷ, thấy nàng có vẻ rất nghiêm túc, không giống như nói đùa. Cậu chần chừ một lúc rồi gật đầu đáp: đệ nhớ rồi. Tiểu Kiều khẽ mỉm cười, kéo cậu ngồi xuống ghế, hỏi thăm sinh hoạt hàng ngày của Kiều Từ. Kiều Từ cũng đáp lại từng câu, chần chừ một lúc rồi bỗng hỏi: A Tỷ, bây giờ tỷ có nhận được tin của Đường tỷ không? Tiểu Kiều lắc đầu: lúc trước đệ đã gặp được tên nô lệ giữ ngựa mắt xanh bỉ trệ. Tiểu Kiều sững sờ. Kiều Từ kể lại chuyện ở ngoài thành Cự Giả, phụ thân dẫn 50.000 binh mã Huyền Châu liều mạng đánh nhau với quân của Tiết Thái, tự mình xuất trận giết được nhi tử của Tiết Thái, rồi ngừng chiến với hai người ở dưới trướng của y. Trong lúc nguy cấp, bỗng có một người lạ cứu mình. A tỷ, lúc đó hắn đẩy đệ tới bên cạnh phụ thân, đệ đứng trên mặt đất nên thấy rõ mặt hắn, chính là tên nô lệ giữ ngựa bị trệ biến mất cùng Đường tỷ. Chiến sự vừa kết thúc, đệ đã cố gắng đuổi theo hắn. Hắn ngừng lại, nói là hắn và Đường tỷ đã là phu thê rồi. Đệ nghe khẩu khí của hắn thì hình như lúc đầu Đường tỷ nguyện lòng muốn đi theo hắn thật. A tỷ, tỷ và Đường tỷ luôn thân thiết, lẽ nào trước đó tỷ không biết gì sao? Tiểu Kiều chỉ biết là phụ thân dẫn binh đánh tới với quân Tiết Thái ở Cửa Giả ngoại thành. Sau đó Tiết Thái nghe nói đại bản doanh bị Dương Tính tấn công nên phải lui binh tự cứu. Nàng không ngờ trong đó còn có chuyện này, nghe xong mà vừa mừng vừa sợ. Trước đây không nhận được tin của Bị Trệ và Đại Kiều, người thời loạn lạc không bằng chó thời bình. Mặc dù nàng biết Bị Trệ có thể bảo vệ được Đại Kiều, nhưng dẫu vậy vẫn nóng ruột nóng gan. Thỉnh thoảng nàng lại hay nghĩ tới, bây giờ đột nhiên biết được tin tức này từ đệ đệ của mình, ít nhất nàng cũng biết được rằng hai người họ đã yên ổn nhiều rồi. Bị Trệ biết chuyện Viện Châu gặp nạn nên mới bí mật âm thầm về tương trợ. Tiểu Kiều đối mặt với ánh mắt của đệ đệ, nàng nói, tỷ biết, không những biết mà lúc trước tỷ còn giúp hai người họ trốn đi. Kiều Từ giật nảy mình, ngơ ngác nhìn Tiểu Kiều, một câu cũng không nói thành lời. Tiểu Kiều nói, tỷ biết đệ không rõ, sau này đệ sẽ hiểu cả thôi. A tỷ muốn đệ nhớ một điều, Bị Trệ không chỉ đơn giản là tên mã nô mà chúng ta nuôi ngày ấy. Hắn rất có năng lực, giữa thời loạn lạc gặp được cơ hội, sau này nói không chừng hắn có thể xưng bá một phương. Đường tỷ gả cho hắn, hai bên đều tình nguyện, là trời đất tạo nên. Tỷ tin tưởng đệ sẽ không nói chuyện này cho người khác. Nói không chừng tính mạng trên dưới Kiều Gia và Duyện Châu sau này đều nhờ sự trợ lực của hắn, đệ phải nhớ kỹ trong lòng. Sau này trở về không nên nói với bá phụ, nghe chưa? Kiều Từ luôn nghe lời Tiểu Kiều, mặc dù cậu đang rơi vào khiếp sợ không thể kiềm chế được, nhưng thấy A tỷ nói nghiêm túc như vậy, cậu vẫn gật đầu lẩm bẩm, để nhớ. Tiểu Kiều nói, lần này Tiết Thái đánh Duyện Châu, Duyện Châu có thể bảo vệ được đều là nhờ người ta ban ân cho mình cả. Nhưng nếu Kiều Gia ta vẫn tiếp tục như vậy, hôm nay Tiết Thái đi rồi, ngày mai còn có thể có Phương Thái, Lý Thái. Kiều Gia ta tiếp tục suy như thế, trao gửi hy vọng nơi người khác thì sao có thể tồn tại được. Kiều Từ xấu hổ, A tỷ nói đúng, lúc trước là Nhậm Thành Chu Quần tiến đánh, nam nhân nhà chúng ta vô dụng mới phải gả tỷ đi xa như thế này. Hơn nửa năm trôi qua, Tiết Thái lại thảo phạt, chúng ta nơm nớp lo sợ, mãi không được thái bình. Nếu Kiều Gia chúng ta không tự lập, sớm muộn Duyện Châu cũng rơi vào tay người ngoài. Duyện Châu bị mất còn chưa nói, chỉ sợ cuối cùng người cũng không sống nổi. Tiểu Kiều chăm chú nhìn đệ đệ, giọng nhu hòa nói tiếp, A tỷ biết đệ đệ có lòng muốn chấn hương sang nghiệp, nhưng bây giờ đệ chỉ mới 15, dù có lòng đi nữa cũng không cách nào, bá phụ thì khỏi phải trông mong. Bây giờ chỉ có thể hy vọng vào lòng nhiệt tình của phụ thân. Nếu phụ thân có thể chấn hưng được Kiều Gia, hai năm sau có đệ đệ cùng trợ lực, với uy vọng của Kiều Gia ở Duyện Châu, ba thứ cùng kết hợp, lo gì không thể chấn chỉnh được gia nghiệp. Kiều Từ nghe xong mà nhiệt huyết sôi trào, khuôn mặt đỏ bừng bừng lên. À tỷ yên tâm, đệ trở về sẽ khuyên nhủ phụ thân không nên mù quáng theo bá phụ. Nếu còn nghe theo, chỉ sợ Kiều Gia chúng ta sẽ xong đời. Tiểu Kiều cười nói, nếu đệ dám lỗ mãng như vậy, không những phụ thân không nghe đệ mà còn muốn đánh đệ nữa đấy. Đệ không cần khuyên đâu, lúc về chỉ cần đưa thư qua tỷ cho phụ thân. Duyện Châu liên tiếp gặp đại nạn, tỷ đoán phụ thân cũng không cam lòng chịu phụ thuộc nữa rồi, thậm chí là ngồi yên chờ chết. Kiều Từ bị Tiểu Kiều nói thì bắt đầu ngại ngùng, vội vã gật đầu đồng ý. Hai tỷ đệ ngồi nói chuyện một lát, Kiều Từ vui vẻ nói, A tỷ, Ngụy biểu ca có nói sau này sẽ dẫn đệ đi cưỡi ngựa đón gió, đệ có thể đi được hay không? Thật ra Tiểu Kiều cũng không muốn để Kiều Từ thân thiết với Ngụy Nghiễm, nhưng vừa rồi họ mới tới Bắc phòng, Từ phu nhân đã dặn dò như thế, muốn Ngụy Nghiễm làm chủ tiếp khách. Nếu nàng không nghe theo cũng khó mà giải thích cho thỏa. Nhìn đệ đệ đang ngóng trông nhìn mình, nàng chần chừ một lúc rồi gật đầu. Kiều Từ trở nên rất hân hoan. Nhưng mà mọi việc đều phải có mức độ của nó. Hắn thoải mái với đệ là vì hắn là chủ nên khách khí với khách. Đệ cũng nên có những lễ tiết quy củ phải tuân theo, không được gần gũi người ta quá, hiểu không? Kiều Từ mở lời đáp lại. Tiểu Kiều nhìn đệ đệ của mình có vẻ rất phấn khởi, nhanh nhẹn như con nít. Nàng không nhịn được bật cười, lắc nhẹ đầu. Buổi trưa, Kiều Từ ở đây ăn cơm cùng Tiểu Kiều. Từ phu nhân bên kia cũng cho người đưa mấy món ăn sang. Hai tỷ đệ vừa ăn vừa trò chuyện, xong xuôi thì nghỉ ngơi một lúc. Khi đó, hạ nhân mới truyền tới, nói Nguyễn Nghiễm đã tới. Tiểu Kiều tiễn Kiều Từ ra cửa lớn. Nguyễn Nghiễm mặc trang phục đi săn, mang theo mấy tùy tùng, cũng ăn mặc đồ như vậy. Đoàn người, tiên y nộ mã, phú quý bức người. Thấy Kiều Kiều dẫn Kiều Từ đi ra, Nguyễn Nghiễm bước nhanh qua mấy bậc tam cấp, nói với Tiểu Kiều. Đệ muội cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ đệ đệ cẩn thận, trước khi trời tối sẽ trở về. Tiểu Kiều nói tạ ơn với hắn, nhìn Kiều Từ trên lưng ngựa, cưỡi ngựa như bay về phía ngoại thành cùng Nguyễn Nghiễm, tiếng hò hét của đoàn người dần biến mất bên tai. Trước khi trời tối, quả nhiên Kiều Từ đã quay về. Ngày hôm sau, cậu lại theo Nguyễn Nghiễm đi săn thú. Đoàn người đi tới bãi săn ở Ngư Sơn, thu hoạch khá dồi dào, săn được 2 con hươu bào, vô số chim trĩ và thỏ rừng. Đã mất đã một ngày qua đi, mặt trời bắt đầu ngã về tây. Nguyễn Nghiễm đang định gọi đội quay về thành, đột nhiên hắn thấy trong rừng rậm có một con hươu sao trưởng thành đang hoảng sợ, kích thước khá to, bụng căng tròn, hình như có vẻ là hươu mẹ mang thai. Hắn dưng cung cài tên ngay lập tức. Một mũi tên bắn ra cắm thẳng vào chân sau của hươu mẹ. Hươu mẹ hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Chân sau máu chảy lên láng, khập khểnh lết bước về phía trước cố gắng để chạy đi. Nhóm tùy tùng vội vàng chạy tới bắt được con hươu mẹ. Nguyễn Nghiễm tung người xuống ngựa, lấy một cái túi da, hắn rút cây chùy thủ trong ống dài ra, đang định cắt yết hầu hươu mẹ lấy máu cho vào túi da, thì Kiều Từ bên cạnh thấy hươu mẹ rên rỉ nên rất không đành lòng. Cậu nói, Ngụy biểu ca, thả nó được không? Nguyễn Nghiễm ngẩng đầu nhìn cậu. Kiều Từ thấy cả nhóm tùy tùng đi đều nhìn mình kinh ngạc, mặt cậu đỏ bừng lên, ấp úng nói, A tỷ dạy đệ nói nếu đi săn gặp con cái đang mang thai thì không nên làm hại. Đệ thấy hình như con hươu này bụng lớn, có khi sắp tới lúc sinh rồi. Một đại nam nhân như cậu mà nói được mấy câu này, đúng là nghẹn tới mức liếu mồm, nói được một nửa thì ngừng lại. Nguyễn Nghiễm ngẩn ra rồi bật cười ha hả. Hắn cất chủy thủ đi rồi ném túi da, ra lệnh cho thủ hạ rút mũi tên trên chân con hươu, lấy kim sang dược bôi cho nó. Sau khi thả hươu rồi, hắn tới vỗ tay Kiều Từ đang đỏ mặt tới tận mang tay, cười nói, A tỷ của đệ nói rất có lý, sau này ta sẽ nhớ kỹ. Vốn Kiều Từ còn lo lắng hắn sẽ cười nhạo mình, không ngờ thái độ của hắn lại sảng khoái đến vậy. Nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cậu càng thấy thân thiết hơn, vội vàng nói tạ ơn với hắn. Đoàn người trở về từ Ngư Sơn, phi ngựa chạy về hướng thành trì. Lúc sắp tới nơi, phía tây còn đường cái. Từ xa tới gần có một đội mười mấy người ngựa đang tắm mình trong ánh tà dương, cũng cùng bước về hướng thành trì. Lúc hai bên chạm trán ở ngã ba giao lộ, tùy tùng Nguyễn Nghiễm nhận ra ngay đoàn người ngập trong ánh chiều này chính là quân hầu Ngụy Thiệu, mới đi trác quận 3 ngày trước. Nhóm tùy tùng dồn dập dừng ngựa ở ven đường, xuống ngựa quỳ nghênh đón. Nguyễn Nghiễm chậm rãi ghìm ngựa lại, hắn không xuống ngựa mà vẫn ngồi ở trên nhìn Ngụy Thiệu tới gần. Kiều Từ không hề biết Ngụy Thiệu nên cũng không xuống ngựa, chỉ dừng ngựa như Nguyễn Nghiễm vừa làm, nhìn chăm chú một đội người ngựa đang bước về phía mình. Hắn thấy nam tử đi tiên phong rất trẻ, khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt nghiêm nghị, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Gió đêm tát vào tay áo hắn, gốc áo tung bay, đảo mắt đã phóng ngựa đến gần. Hết chương 49. Chương 50. Ngụy Thiệu cho ngựa chạy chậm lại, được nửa đường thì Ngụy Nghiễm mới đuổi kịp, hô lên, Nhị đệ, đúng lúc quá, ta mới đi săn về lại gặp đệ ở đây.